Quick and Snow Show. Các bạn yêu quý, những ai còn chưa tỉnh ngủ, những ai còn đang mơ màng, hãy wake up khẩn trương. Một thế giới của những tâm sự chân thành, của những câu chuyện cổ tích thế kỷ 21 đang mở ra. Và tô thần chú để mở cánh cửa này là anh Quick và chị Snow thân mến. Yeah, và chính xác là các bạn đã bước vào Quick and Snow Show. Và đã gọi là chuyện cổ tích thì bao giờ cũng có hai tuyến nhân vật, chính và tà, thần tiên và phù thủy. Lúc đầu thế lực đen có vẻ chiếm thế thượng phong, nhưng chắc chắn kết cục niềm hạnh phúc bao giờ cũng đến với những người tốt bụng, cũng như tại studio này, dù ngày đẹp trời sẽ đến và lúc đó Snow sẽ ra đi. Vậy thì buồn lắm nhỉ? Nếu cô buồn thì hãy khóc đi em, hãy nói ra cho cõi lòng thanh thản. Em cứ đi nếu không còn yêu nữa, tôi có buồn cũng chẳng khóc nữa đâu. Quýt sưu tầm đâu được bài thơ vậy? Mà Quýt có nằm mơ cũng không bao giờ thấy Snow khóc vì buồn nhé, nhất là buồn vì Quýt. Đơn giản là nếu Quýt làm Snow không hài lòng thì Snow sẽ đẩy Quýt sang một bên và bước tiếp. Nhưng người ta gạt mấy viên gạch chắn đường mình mà. Quýt không phải là viên gạch, mà Quýt đây là cả một bức tường. Cứ thử đụng vào xem. Anyway, khởi động thấy đủ rồi, Snow tập trung vào chuyên môn đi. Từ lúc nãy tới giờ vẫn tập trung vào chuyên môn đấy chứ. Chẳng phải là chúng ta vừa đọc bài thơ mở đầu cho bức thư của một bạn có nickname là Hạnh Phúc Không Thật Lòng năm 2002 đó sao? Tác giả của bức thư đang có một nỗi lòng khó tả về mối tình đầu và cậu ấy muốn nhờ Quick và Snow gửi tặng mối tình đầu của mình một ca khúc thật hay. Không có gì đơn giản hơn ca khúc Can't Make You Love Me của George Michael cùng lời nhắn gửi tới mối tình đầu. Lúc em cười lòng anh thầm hạnh phúc, chút tình mình giờ tựa cánh hoa tàn. email gửi từ địa chỉ nuocmatthaonguyen206@yahoo.com.vn. Email có subject là tạm biệt. Hôm nay là lần đầu tiên em tỏ thái độ anh chị ạ. Từ trước đến giờ em luôn chịu đựng cậu ấy. Cậu ấy ngang ngược, lúc nào có chuyện gì em cũng phải xin lỗi. Có bực mình không cơ chứ? Em không còn như ngày xưa nữa đâu. Những kỷ niệm của tụi em, dĩ nhiên em sẽ nhớ, như thứ tình cảm trước kia em ngộ nhận sẽ không bao giờ tồn tại. Em sẽ quên được mà dễ thôi phải không anh chị? 6 năm qua em đã quá ngu ngốc rồi, cứ chờ đợi một người không xứng đáng. Có thể cậu ấy học giỏi, đẹp trai, phong độ đầy đủ những ưu điểm, còn mình quê mùa ngốc nghếch. Nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải khốn khổ như thế này. Bây giờ thì mình đã hiểu cậu, và mình thuộc hai thế giới khác nhau không thể dung hòa. Có thể đã từng quá mơ mộng, quá ảo tưởng. Từ trước đến giờ cậu đối xử với mình chỉ là phép lịch sự phải không? Cậu đã quá mệt mỏi và mình cũng vậy. Cậu nên yên tâm, mình sẽ không bao giờ làm cậu khó xử nữa đâu. Không điện thoại, không email, không gì cả. Tạm biệt. Mong chị gửi đến cậu ấy và cũng là gửi đến em ca khúc You See của Madonna. Cảm ơn anh chị. You think that I can't live without your love. You see, you think I can't go on another day. You think I have nothing without you. You think that I can live Anh chị thân, trời lại đang trở lạnh, lạnh đến tái lòng. Đây là mùa đông đầu tiên trong suốt 20 năm em không có bố. Với em, bố bây giờ đã gần như một người xa lạ. Khi bố bỏ mẹ con em ra đi theo một niềm hạnh phúc mới, em rất buồn và không biết phải làm sao bây giờ. Em trở nên câm lặng, trầm mặc đến vô cảm, lúc nào em cũng không hay nữa. Em đã thôi không còn khóc, đúng hơn là không còn khóc nổi nữa. Mỗi khi nghe tiếng mẹ em, tim em co thắt lại. Em là ai? Một sinh viên 20 tuổi mà không thể làm gì cho mẹ. Anh chị ơi, nỗi đau này có bao giờ nguôi không? Ước mơ, cuộc sống, tương lai đối với em mờ mịt quá. Một người đã từng nói yêu gia đình em hơn cả cuộc sống. Vậy mà giờ đây, nỡ lòng rồi bỏ mẹ con em đi tìm một hạnh phúc cho riêng mình. Em viết thư này để chia sẻ với anh chị, với tất cả các bạn nghe đài, mong cho lòng được nhẹ bớt, bởi đôi khi em thấy cuộc sống hiện tại ngột ngạt không thể chịu nổi. Em muốn cảm ơn các bạn thân của em, họ thật sự là bờ vai vững chãi cho em tựa vào và khóc. Em cũng muốn nói với những người làm cha làm mẹ, các vị hãy cân nhắc thật kỹ trước khi có những quyết định làm tổn thương đến gia đình, đến những người thân yêu, bởi vết thương họ gây ra cho người thân có thể sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ lành miệng. Các bạn thính giả đang nghe Quick and Snow Show thân mến, tâm sự và nỗi lòng của cô sinh viên năm thứ hai Nguyễn Hoàng Anh ở Lâm Thao, Phú Thọ sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ cuộc sống với bao biến đổi, tốt lên và cả xấu đi. Những giá trị vĩnh cửu như hạnh phúc gia đình thì không bao giờ thay đổi. Sống để làm mọi người và nhất là người thân của mình được hạnh phúc là mục đích tốt đẹp nhất của chúng ta, phải không? Mong cho Hoàng Anh và mẹ của bạn sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần. Mong cho người cha của Hoàng Anh nhận ra sai lầm của mình và trở về với mái ấm gia đình. Cùng với ca khúc Shoulder to Cry On, Tommy Page. Đây là email của một bạn ở địa chỉ tình yêu lung linh gạch dưới 241206@yahoo.com.vn. Tình cờ quen nhau và trở thành bạn thân của nhau, nhưng chưa bao giờ cả em và anh nghĩ rằng vào một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau. Có lẽ vì cái duyên chăng? Vì sao số phone của anh lại trùng với ngày sinh của em vậy? Tại sao em lại gọi cho anh trong khi hai chúng ta là hai con người hoàn toàn xa lạ? Để rồi chúng ta là bạn hay là kẻ thù bất phân thắng bại đây? Cứ mỗi cuộc trò chuyện đều là những cuộc chiến, khi không ai muốn là người thua cuộc. Em thì rất ngang ngạnh, nhưng anh ấy lại không bao giờ chịu nhường nhịn con gái một tí. Để rồi sau mỗi cuộc chiến không đổ máu, không chết chóc, nhưng đầy đau thương tan tác. Sinh nhật anh ấy em chỉ muốn nhắn tin thôi, nhưng em không trách anh ấy. Dù sao thì với anh ấy em đâu là gì, chỉ có mình em bị say nắng thôi. Em không biết nên tặng anh ấy quà gì trong ngày sinh nhật. Mong anh chị hãy gửi tặng anh ấy ca khúc Give It To Me của Timbaland, Justin Timberlake và Nelly Furtado với lời nhắn: chúc anh sinh nhật vui vẻ, mong mọi điều tốt đẹp đến với anh. Is it going, is it going, is it going, is it going? I don't know, you're looking for. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. nhật ký Quick and Snow và tôi. Mình luôn muốn mỗi ngày là một sự thay đổi dù nhỏ hay lớn, dù ít hay nhiều, nhưng riêng sáng chủ nhật là không được thay đổi. Vừa bình minh là Thượng Đế ban tặng ngay cho một món quà tuyệt vời, con gì bằng được im lặng trong gần 60 phút để nghe, để hiểu và để biết. Nghe tiếng nhạc du dương hoặc có khi là những vụ đấu khẩu của Quick and Snow để hiểu là lòng mình đang buồn, đang vui hay đang nhớ, nhớ anh. Để rồi vui đầu vào viết, viết nhật ký, mình vừa trải qua một chuyến đi trên ô tô dài gần 8 giờ đồng hồ, nghĩ lại vẫn thấy sợ, sợ bản thân mình. Liều quá. Lần đầu tiên đi chơi xa lại đi một mình, nhưng bù lại ngày hôm đó với em thật tuyệt vời. Lần đầu tiên em có ước muốn níu giữ tiếc nuối thời gian. Anh à, em sẽ không bao giờ để nó vào quá khứ. Với em lúc nào nó cũng sống, sống trong từng giây từng phút. Dù khoảng cách xa xôi, bên em vẫn nồng nàn hơi ấm vòng tay anh, vẫn ngọt ngào trong nụ hôn đầu dang dở hay nụ hôn sau trọn vẹn. Em vẫn nhớ khi anh hôn lên những giọt nước mắt em, rồi anh gạt nhẹ. Em đã hỏi anh rất nhiều, vào hết chỉ được đáp trả bằng sự im lặng. Em đã không thể làm anh nhớ nổi tên thân mật của em để gọi, nhưng em lại dễ dàng tìm thấy tên một cô gái trong group mãi yêu em của anh. Em đã yêu anh và tin anh rất nhiều. Và anh đã làm em đau lòng. Anh Quick and Snow ơi, kỷ niệm 4 tháng ngày chúng em yêu nhau, anh chị hãy gửi tới một nửa thế giới của em bài hát I Want to Spend My Last Time Loving You của Mark Anthony và Tina Arena, cùng với lời nhắn, có ai yêu anh như em đã yêu anh, có ai yêu em như anh đã yêu em. Thank you. Quick and Snow Show. Email của bạn gửi từ địa chỉ may-mắn-04a.yahoo.com. Anh chị thân, ở cơ quan, em có một cô em gái cực kỳ dễ thương và xinh xắn, nhưng hoàn cảnh của nhỏ hơi tội nghiệp một chút. Bố mẹ nhỏ cùng ngành nghề với em, cái nghề mà bọn em luôn nêu cao và học tập khẩu hiệu, bàn tay sạch, cái đầu lạnh và trái tim nóng để đảm bảo an ninh cho Tổ quốc và nhân dân. Bốn người trong gia đình nhỏ đã sống trong căn phòng tập thể có 14m2 ngay giữa Hà Nội hơn 20 năm rồi. Điều tội nghiệp nhất là nhỏ có một cậu em trai bị tật nguyền bẩm sinh. Nhưng nhỏ rất nghị lực và học rất tốt. Tháng 10 năm 2006, nhỏ ra trường để làm cùng cơ quan em và tranh thủ học thêm tại trước ngoại ngữ buổi tối nữa. Mọi người trong cơ quan rất quý mến và thương yêu đùm bọc nhỏ. Em thì may mắn hơn được làm người anh trai của nhỏ để chia sẻ vui buồn trong công việc và cuộc sống. Có lẽ chuyện này em chỉ nên kể đến đây thôi anh chị ạ, dẫu rằng còn nhiều điều muốn nói. Điều đặc biệt là nhỏ cũng rất thích nghe chương trình Quick and Snow Show. Đến 26 tháng 4 này là nhỏ bước vào tuổi 22. Nhỏ thích nghe nhất là ca khúc Every Time của Janet Jackson. Em mong rằng đây sẽ là món quà nho nhỏ để gửi tặng và động viên cô em gái đáng yêu nhân ngày sinh nhật sắp tới. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Nhỏ là Vũ Lan Anh ở địa chỉ bigquick264a.yahoo.com. Cùng với một lời nhắn, chúc em sinh nhật vui vẻ và nhận được những điều đặc biệt ý nghĩa trong ngày sinh nhật. Anh trai sẽ luôn là một người bạn thật tốt để bảo vệ em gái như em mong muốn và tất nhiên là sẽ luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Mọi người yêu quý em gái lắm, cố gắng làm việc thật tốt và học cho thật giỏi đấy. Ngoan nhé. One thing. Sơn Tây ngày nhớ, tháng nhớ. Giờ này có lẽ em đang ngồi nghe radio, đang lắng nghe những lời yêu thương ngọt ngào nhất của mọi người gửi cho nhau. Anh cũng đang ngồi đây, lắng nghe và nhớ về những tháng ngày đầu tiên khi mình mới biết nhau, nhớ về dáng hình, khuôn mặt, đôi mắt và nụ cười của em. Dẫu ở xa em, không ngày nào anh không nhớ em. Anh đã chờ và mong nhận được lời chúc mừng sinh nhật của em, nhưng càng mong càng hy vọng, anh lại càng buồn hơn. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, khi anh đang tập huấn luyện ở trên đồi, thì nhận được điện thoại của em. Anh vừa mừng nhưng cũng lại hơi giận em, nhưng anh không giận lâu đâu em. Với anh, em vẫn luôn là một cô gái dịu dàng, đảm đang. Này Quýt, thế như ta xử sự như thế nào chưa? Bị quên ngày sinh nhật này không có quà mà vẫn nghĩ em là một cô gái dịu dàng, đảm đang. Còn Quýt á, chưa tới sinh nhật đã rục cái lên, tới hôm sinh nhật nhận được cục tẩy mà mặt vẫn còn sưng lên. Thảo nào mà chẳng có người nào yêu Quýt cả. Cục tẩy của mình cho Snow mượn, nhận lại nó đúng vào ngày sinh nhật sau bao lần đòi. Mặt tôi vì vui cỡ nào thì Snow mới hài lòng, thì lại còn so sánh nữa. Nói gì thì nói, Quýt không thể so với anh lính trẻ đã viết bức thư vừa rồi. À mà để Snow đọc nốt nhé. Em à, thời tiết có lúc nóng lúc lạnh, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Ở xa anh vẫn luôn nhớ và yêu em nhiều. Chúc em luôn vui, anh mãi yêu em. Cô gái may mắn đối tượng của lời nhắn yêu em nhiều, mãi yêu em được nhắc đi nhắc lại ở trên có cái tên rất giản dị: Nguyễn Thị Toan, K48, triết học, chất lượng cao, đại học khoa học xã hội và nhân văn. Snow ơi, có cần phải được gọi là bà Chu Tuyết hay Lion Queen gì đâu, đơn giản và giản dị mà được yêu nhiều thế đấy. Hay Snow đổi tên thành Nguyễn Thị Nâu đi. Anyway, đây là ca khúc Don't Matter của Akon. Together, but it don't matter, no. 'Cause I got you. Đây là email của bạn Nguyễn Minh Tuấn gửi từ địa chỉ thân đồng atula@yahoo.com. Anh Quýt và chị Snow thân mến, gia đình em có hai anh em trai. Em là anh cả, còn một cậu em trai tên là Nguyễn Thanh Tú. Em thì tuổi chuột, còn nó thì tuổi mèo. Chắc ai cũng nghĩ hai anh em lúc nào cũng như Tom và Jerry nhỉ. Mà kể ra cũng đúng, em luôn là chuột Jerry chiến thắng, còn nó là mèo Tom thua cuộc vì em lớn tuổi hơn mà. Mấy lần anh em cãi nhau, em lại nói chuyện với mẹ, thì mẹ bảo mèo với chuột thì khó hợp tính nhau lắm. Ấy thế mà em lại nghĩ khác anh chị ạ. Em lại nghĩ là em và nó rất hợp nhau cơ. Chắc tại em là con chuột to, còn nó là con mèo con, nên nó muốn bắt nạt em cũng khó anh chị nhỉ. Mà em cũng thấy em rất hợp với người tuổi mèo đấy. Có chắc không, chị Snow nhà em cũng tuổi mèo đấy, nhưng mà chị lại cầm tinh con sư tử cơ. Đố em hợp được đấy. Em học ở Hà Nội, nó học ở Thái Nguyên nên cũng không gặp nhau nhiều. Mấy lần tranh thủ về nhà được một hai hôm thì hai anh em đều nằm tâm sự với nhau đến khuya vẫn không hết chuyện. Mẹ thì lo cho sức khỏe của hai anh em nên toàn nhắc hai đứa đi ngủ sớm, mai nói chuyện tiếp. Nó và em đều rất thích nghe chương trình của anh chị. Có lần nó còn tự ghi âm cốt truyện lấy từ nhật ký của anh Quýt viết ngày 14/2/2006. Nhưng nhân vật trong truyện và nhạc nền thì khác, để tặng sinh nhật bạn bè nó đấy chị ạ. Bạn bè nó nhận được thích lắm và mấy lần còn bắt nó nhờ em ghi lại cho những chương trình của anh chị khác nữa. Ngày 22 tháng 4 này là sinh nhật nó, em thì rất muốn về nhà thăm bố mẹ và tổ chức sinh nhật cho em trai, nhưng công việc lại bận quá. Em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Happy Birthday tặng sinh nhật nó. Tú à, sinh nhật vui vẻ nhá, thêm một tuổi, thêm lớn hơn thì cư xử cho người lớn nhá. Đừng chơi võ lâm với đế chế nữa, hãy luyện tập thể thao và giữ gìn sức khỏe. Bố mẹ và anh đều rất yêu quý em, hãy cố gắng học tốt và quan tâm đến mọi người xung quanh nhá. Ký tên Nguyễn Minh Tuấn, hiện đang học năm cuối trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday just for you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, just. bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Đàm Bích Lộc, sinh viên Đại học Thương mại Hà Nội. Các bạn ạ, nay em có hai câu chuyện muốn kể cho các bạn. Chuyện thứ nhất, hóng hớt từ lớp học chứng khoán. Chiều hôm qua đi học chứng khoán, thầy Huy dạy và thầy kể mấy chuyện rất là vui. Vui nhưng mà đúng và khá là sâu cay nữa chứ. May mà mình không thuộc đối tượng bị thầy đả kích. Hố hố. Sau đây là mấy phát biểu bất hủ của thầy. Một, tổng kết lại thì trên thị trường chứng khoán của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có ba loại người. Loại thứ nhất, không biết tí gì, chỉ lao vào theo số đông, tâm lý bầy đàn. Loại này đầu tư chứng khoán theo kiểu năm ăn năm thua, không thèm chấp. Loại thứ hai là những người có hiểu biết thực sự, vốn rất lớn, sau lưng họ là cả một guồng máy chuyên nghiệp, phân tích tranh tròi, họ nắm được thông tin, họ là những người tay to thực sự, có thể điều khiển sự lên xuống của thị trường, họ có nhiều vốn và sẵn sàng dùng tiền để mua thông tin, gọi một cách khác dân dã hơn thì là đại gia. Loại thứ ba đã có chút ít kiến thức, cũng tham gia đầu tư và nghe ngóng, hóng hớt được thông tin này nọ trên thị trường, công ty này làm ăn đang tốt, đầu tư vào nó là an toàn, bây giờ nhảy vào không kịp nữa đâu, vân vân vân vân. Loại này làm mồi cho loại hai, cay đắng. Kết luận, các đồng chí, các anh chị xếp mình vào loại người nào? Tớ không bị chỉ khéo vì đơn giản là tớ chưa dám đầu tư vào thị trường chứng khoán, thôi thì yếu không dám ra gió còn hơn. Điều thứ hai, thị trường chứng khoán là nơi những người thông minh hơn một chút lấy tiền của những người kém thông minh hơn một chút. Điều thứ ba, khi thị trường xuống thì nó xuống theo đường cong tuyến tính còn là may, nó mà xuống theo phương nhảy lầu, tức là phương thẳng đứng, thì chết hẳn. Điều thứ tư, lúc giá chứng khoán sụt giảm, cảm giác của các nhà đầu tư không khác gì một ông hói đầu mà có cục nước đá để trên cao, từng giọt nước lạnh nhỏ vào đầu, buốt lắm, của đau con sót mà. Còn đây là câu chuyện thứ hai của tớ, lòng tham. Các bạn ạ, hôm nay mới thật sự thấm thía rằng mọi sự tham lam đều phải trả giá. Chả là hôm 1 tháng 4, anh đưa báo đưa nhầm cho nhà em một tờ Hoa Học Trò 2. Báo này nhà em không đặt. Thật sự thì em không mua báo này bao giờ vì đắt, mà chỉ được cái đẹp mã thôi chứ nội dung thì chỉ ở mức chấp nhận được. Nhưng có một số nội dung quả thật hay đáo để, có dại gì mà không đọc. Sau đó em còn cắt vài phần của báo để xin hết quà tặng này đến quà tặng khác. Ham mà. Sáng nay anh đưa báo đến, hỏi xin lại tờ báo đưa nhầm. Em đành phải đi mua một tờ nguyên vẹn đẹp đẽ mới cứng cong để đền anh ý. Cũng vì em thật thà tốt bụng tử tế nữa, nhưng lòng em không thấy phục hoàn toàn. Rõ ràng là lỗi anh ý phần nhiều, đưa nhầm ngày nào không đưa, lại đưa nhầm đúng hôm cá tháng 4, ngày thế giới nói dối và nói đùa, làm cho em có quyền tưởng bở tờ báo là của em. Tưởng thế cũng còn là có lý, đúng không? Em chẳng qua chỉ là nạn nhân kiêm tòng phạm của một sự hiểu lầm. Mà nói thật nhá, điều này đảm bảo các bác phải đồng tình với em. Con người ai chẳng có lúc tham lam, hám lợi, lòng tham là mờ mắt nên mất lý trí tí thôi. Hôm nay em phải đền báo còn là may, chốt hạ thì lòng tham của em chỉ phải trả giá 10.000 đồng là giá tờ báo ạ. Còn là rẻ, chỗ thân tình từ kinh nghiệm của em và tùy vào lương tâm của các bác. Em khuyên các bác nếu có tham thì tham cái gì to to vào cho bỏ công, nhưng chớ dại tham vào của công nhé, thế thì quá là mất nếp. Chào thân ái. Oh, are you ready? I had a Mustang. And I was crashed up in the sky. Quick and Snow Show.